Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, năm đó chi nhân bây giờ quả. Thiên Hàn trên đời có Long Ngâm, thiên đỉnh địa đổ, Diệp Duyên đột nhiên trở lại, mà chân trời cái kia đạo đao thanh rung động vân tiêu. Cái kia hạo đại lực lượng một dạng như thiên cổ tiền chuyện đến. Muốn chạm phá tuế nguyệt thời gian, đại hải cũng theo đó sợ hãi. Kia là địa tinh lực lượng, nhưng mà chính là cường đại như thế tiếng oanh minh. Xung quanh phàm nhân dân chúng nhưng căn bản không có nửa điểm phản ứng. Bọn hắn tựa hồ nhìn không thấy chân trời đao mang, càng nghe không được thiên ngoại đao thanh. Theo sát phía sau, cái kia đạo kiếm ngâm âm thanh liệt thiên mà tới. Diệp Duyên trong nội tâm không khỏi nhảy một cái, trong nháy mắt bắt lấy Hồng Cừ tay, liền nói, đi. Trong lòng của hắn dâng lên dự cảm không tốt, mà chính là lúc này, đao thanh dần dần trừ khử, kiếm ngâm dần dần to rõ, bốn phương tám hướng thế giới bỗng nhiên biến hóa, mảng lớn thương mang xuất hiện, vân vụ tựa như bạch long một dạng từ bên người gào thét mà qua. Diệp Duyên trong tay đột nhiên chợt nhẹ, trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy vợ mình, thay vào đó thì là một thanh thần kiếm, thiên tử kiếm, thỉnh Huyền Đô tiến đến Hoàng Lăng một lần. Diệp Duyên thân thể chấn động, lúc này bát phương thương mang chi khí chấn động, Diệp Duyên trên thân đột nhiên dựng lên hừng hực lửa tím. Thiên tử kiếm nhìn thấy cỗ lực lượng này, lập tức run nhẹ, Huyền Đô người, vô thượng chi tiên cảnh vậy, hiệu là tử phủ trở lại chi địa, tồn thiên chi đất, trong đó lửa tím lan tràn, rót 800 dặm viêm thiên, người trước đó đại Huyền Đô, từng cùng bệ hạ gặp nhau, Huyền Đô có thần dị, thái thượng chi pháp riêng phần mình chọn chủ, ngươi là đương thế Huyền Đô, nên đến số mệnh, ngươi là trốn không thoát. Thiên tử kiếm lên tiếng, mà Diệp Duyên thì là lạnh lùng nói, cẩu thí số mệnh, thị phi công tội, bất quá đều cho phép ngươi mà nói mà thôi. Thiên tử kiếm, ngươi là trong truyền thuyết nhân hoàng phối kiếm. Diệp Duyên biết đạo nhân hoàng cố sự, ban sơ vẫn là hắn giảng thuật cho Lý Tịch Trần Sở nghe. Lúc này mắt thấy thần thoại bên trong thần kiếm xuất hiện ở trước mặt mình. Ngoài dự liệu, Diệp Duyên lúc này trong nội tâm không có cái gì chấn kinh, có chỉ là bình tĩnh tới cực điểm lửa giận. Ta đã không phải thái thượng một hóa, vị lão nhân kia đều không tiếp tục hiện thân cho ta thuyết giáo, chỗ nào đến phiên ngươi cái này ngoại đạo lai ngữ. Thả ta ra ngoài, Diệp Duyên gầm thét, đồng thời trong lồng ngực cái kia ngọn đèn sáng bay ra, phát ra hừng hực lại huy hoàng quang mang, trong đó khí thế trực tiếp đem thiên tử kiếm đều rung chuyển. Cái này khiến thần kiếm vi kinh, nhưng nghĩ tới Huyền Đô lai lịch, liền trong lòng cũng hiểu rõ, 81 hóa đều xuất từ vô danh chi quân, mà Huyền Đô lai lịch tương đối đặc thù. Y theo quá khứ chính mình sở nghe nói truyền thuyết, ba đại thiên tôn tuân theo Thái Sơ, quá không, Thái Thượng Ba Đạo đến truyền xuống 81 pháp, Huyền Đô liệt ra tại Thái Thượng Thiên Chi Pháp bên trong, là định thế chi pháp. Ngươi nói ngươi không phải thái thượng một hóa, nhưng bây giờ ngươi như cũ tại dùng tiên đăng đối ta. Cái kia lửa tím hừng hực chưa hề diệt đi, làm sao có thể phủi sạch quan hệ. Năm đó người, hôm nay kết quả, ta không đến mời ngươi, ngươi cũng cuối cùng phải trả cái này Huyền Đô thể diện. Nếu như ngươi chân chảm đinh đoạn sắt không còn hy vọng có được môn này thái thượng chi pháp, không còn là thái thượng hóa thân, như vậy Huyền Đô tặng cho ngươi, có lẽ có sớm mai một ngày đều muốn thu hồi đi. Thiên tử kiếm mở miệng, đó cũng không phải uy hiếp, cũng không phải đe dọa, vẻn vẹn nói ra một loại khả năng tính mà thôi. Kiếm kia thân run nhẹ, nháy mắt sau, Diệp Duyên mắt bên trong xuất hiện Hồng Cừ thân ảnh, chỉ bất quá cái này long nữ lúc này thế mà ngủ thật say. Mắt thấy theo người vô sự, Diệp Duyên lập tức trong nội tâm tảng đá lớn lạc địa. Đồng thời lại suy nghĩ thiên tử kiếm lời nói, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thầm nghĩ xác thực như thế, chính mình năm đó có thể từ Uổng Tử Thành đi ra. Bây giờ chân tướng đã biết hơn nửa, ngoại trừ khổ giới lão tổ cố ý nhường, trên trời cũng có người nhìn mình chằm chằm, mà Huyền Đô Lâm thế, sớm tại chính mình trước khi chết liền đã nhập thân vào bên trong. Khổ giới lão tổ có lẽ đã sớm biết mình không giống. Vì thế lúc trước không có tự mình động thủ, mà để cho Lý Tịch Trần đến giết chính mình, cũng bất quá là một câu đùa bỡn nói xong. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, mà đạo người bên trong, khó có rõ nói. Diệp Duyên trầm mặc, há hốc mồm, vừa là muốn nói gì, nhưng mà nháy mắt sau đó, thiên tử kiếm đột nhiên đem long nữ lấy đi, hóa thành một đường minh quang độn nhập thương mang không thấy. Diệp Duyên đột nhiên cứng tại nguyên địa, tay chân đều lạnh, thiên địa đều ở trong nháy mắt này yên tĩnh. Diệp Duyên trong đầu ông một tiếng, tựa như bị đại chùy đánh trúng, thống khổ cùng xé rách cảm giác lơ lửng lòng tràn đầy đầu. Mà phương xa trong mây truyền đến thanh âm, nghe thiên tử kiếm mà nói, nếu ngươi muốn tìm hồi ngươi vợ, liền tới Hoàng Lăng một lần, ngươi cố nhân bọn họ đều tại đây địa chờ ngươi, ngươi muốn chết. Diệp Duyên như là điên rồi. Lúc này trong mi tâm hình như có gông xiềng tránh phá. Thần đạo khí tức rộng lớn mà hiển, minh quang huy hoàng uy nghiêm vô lượng. Diệp Duyên cầm đại thương, nắm lấy đèn cung đình, trong nháy mắt nhìn về biển mây bên trong đuổi theo. Thái Chân Sơn bên trong, Cửu Huyền Luận Đạo vừa mới kết thúc liền phát sinh đại đế Hoàng Lăng sự tình. Vì thế rất nhiều hạ tông tiên nhân đều không có về núi, mà là tại phúc địa tịnh thổ bên trong đợi chờ. Cái kia thiên ngoại đại chiến thay nhau nổi lên, địa tiên lực lượng tràn ngập toàn bộ Vân Nguyên. Nguyên bản có thật nhiều tự cao tự đại chi nhân, ở đây phiên một trận chiến bên trong rốt cuộc minh bạch mình cùng địa tiên chênh lệch xa không thể chạm, không thể đạo lý mà tính toán. Trúc Ngưng Tâm ngồi tại trong cung điện, bên người Lý Thanh Hà làm bạn, hai người lẫn nhau thấp giọng lời nói. So sánh còn lại phúc địa, Thái Chân Sơn chỗ có thể nói là tương đối bình tĩnh. Tại ban sơ dư Nguyệt Ma sau khi rời đi, Thái Chân Sơn chỗ mặc dù lại có liệt thánh đến đây, thế nhưng trở ngại ba vị địa tổ uy thế, không nên tự tiện mạnh mẽ xông tới. Thánh nhân rất nhiều, ngoại trừ Thái Hoa Sơn là Thái Uyên duy nhất một lần góp nhặt lại đi chi ngoài. Còn lại Tiên Sơn, bắt đầu tiến đến Cửu Bộ Thiên Kiều cùng Bát Bộ Thiên Kiều sau đó, lại lần lượt có thánh nhân đi tới, chỉ bất quá không có đi bao nhiêu liền bị cắt đứt. Bởi vì Thiên Cương lão tổ xuất thế, ngồi xếp bằng Hoàng Lăng phía trước rung động toàn bộ nhân gian, không nên tồn tại cùng thế nhân xuất hiện. Cái này trong lúc vô hình làm ra cực kỳ chấn động mạnh nhiếp bao quát Thái Chân Sơn bên trong, ba vị địa tổ cũng là kinh sợ. Bọn hắn cảnh giới cao xa, nhưng mà cùng Thiên Cương lão tổ so sánh, loại khí tức kia thật giống như tích thủy so với đại dương mênh mông, khó mà diễn tả bằng lời, trong đó chênh lệch không thể đo lường. Trúc Ngưng Tâm thân là Thái Chân Sơn hạ tông, lúc này cũng coi là Thái Chân đệ tử, tự nhiên biết rõ đại đế Hoàng Lăng xuất thế sự tình. Cái kia địa cung rộng lớn đã không che giấu được, đường đường chính chính xuất hiện tại Thiên Hàn Châu, loại kia áp lực thật lớn người nào còn cảm giác không thấy. Trong mắt nàng có một vòng lạnh nhạt, cuối cùng trời cao đất xa, bất luận bên ngoài phát sinh biến cố gì, cùng mình đều không có liên quan quá nhiều. Chính mình cuối cùng chỉ là cái nho nhỏ tiên gia, mặc dù tại luận đạo sau đó công thành lui thân, nhưng cũng chỉ bất quá là từ huyền quang bước vào xuất khiếu mà thôi. xuất khiếu, động huyền, thủ khuyết, báo nguyên, xuất khiếu chi đỉnh phong, còn kém nửa bước mới là động huyền. Cái kia khoảng cách thủ khuyết tự nhiên còn có cực kỳ to lớn chênh lệch. Chỉ bất quá bây giờ thân thể trung khí hơi thở cô đọng hơn xa bình thường cùng thế hệ chi nhân. Đây cũng là nàng một chút kỳ ngộ duyên pháp. Cuối cùng thân phụ 72 kiếm cốt, như là còn như bình thường tiên nhân. Kia thật là tầm thường bình thường mới. Lúc này còn tại cùng Lý Thanh Hà trò chuyện ngoại bộ sự tình. Nhưng nháy mắt sau đó, một đường kiếm ngâm âm thanh đột nhiên vang vọng. Thương mang chi giới hiển hóa, Trúc Ngưng Tâm bị kéo vào trong đó. Thiên tử kiếm xuất hiện tại thương mang cuối cùng, mà liền tại đồng thời, một đường kiếm rít đột nhiên rung khắp càn khôn. Trúc Ngưng Tâm sau lưng, một đầu đỏ vảy bạch vũ thần long hiển hóa, chiếm cứ thương mang bên trong. Hai con người hờ hững nhìn trước mắt thiên tử kiếm, bạch vũ phục long kiếm, cũng không phải. Thiên tử kiếm trông thấy đầu này thần long, bất luận từ chỗ nào đến xem, đều là bạch vũ phục long kiếm cụ hiển. Nhưng thiên tử kiếm minh bạch, đó cũng không phải bạch vũ phục long kiếm cái bóng. Bình thường cùng mình nói lời nói, kia là bạch vũ phục long kiếm, mà lúc này cái này tôn thần rồng, thì là phong tồn tại trong kiếm cái kia đạo long hồn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.